tiếp theo Bình Thư Yếu Lược quyển 2, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 2. Hướng đạo. Không dùng người hướng đạo thì không biết được địa lợi. Cho nên việc binh lấy trá mà làm, lấy lợi mà động, lấy phân hợp mà làm biến hóa. Cho nên khi nhanh chóng thì như gió, khi thong thả thì như rừng, khi lấn cướp thì như lửa, khi không động thì như núi, khó biết được ngầm. Động như sấm dậy, cướp làng, chia quân, mở đất phân lợi theo quyền biến mà hoạt động. Biết được núi sông, suối ngọt, cỏ nước, nhà ở, đường xá cong hay thẳng thì thưởng hậu. Được người như thế thì hậu đãi, gọi là binh hướng đạo. Ngựa già khéo biết đường. Phàm dùng quân sĩ hoặc bắt tù làm hướng đạo, nên phòng mưu giặc ngầm thi kế gian. Bị nó dụ dỗ lừa phỉnh, tất phải xem sắc mặt, xét ý tình, so sánh lời của mấy người, uốn nắn giáp nhau rồi mới có thể tin dùng. Nên ban thưởng cho hậu, trao cho tước trật, nên kén những người tâm phúc khôn ngoan, cho theo cùng đi. Nên đề phòng cẩn mật họ hai lòng, nhưng không bằng lấy những người dùng được, đã nuôi sẵn mà thường quen hiểu đường đi. Cũng bất tất cứ phải người bản thổ, như ở giữa đồng không, bốn phía không phân biệt được. Lại gặp đêm tối thì nên trông sao bắc thần và ngắm sao trung tinh làm chính. Chú thích: sao bắc thần, ngôi sao sáng ở đuôi sao bắc đẩu. Sao trung tinh là chòm sao trong nhị thập bát tú ở giữa trời. Hết chú thích. Chương 2 của Binh Thư Yếu Lược quyển 2 đã khép lại tại đây rồi. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chương 3 nhé.